Tu La Vũ Thần, chương 3774, Tân Chủ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng lăn ra tổ võ tinh vực. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Mà lệnh hồ thiên tộc chúng tộc nhân, càng là hoài nghi mình nghe lầm. Dù sao, bị khu trục ra tổ võ tinh vực lời nói, đây đối với hắn lệnh hồ thiên tộc tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn có thể đi nơi nào? Vô luận đi nơi nào, đều sẽ bị người luân làm trò hề. Tự mình đi cùng bị khu trục hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Giống các ngươi loại gia tộc này, không xứng lưu tại tổ võ tinh vực. Hạn các ngươi trong vòng một tháng, liền lăn ra tổ võ tinh vực. Nếu là trong vòng một tháng, còn có lệnh hồ thiên tộc người lưu tại tổ võ tinh vực, ta gặp một cái, giết một cái. Long đạo chi nói ra. Long thành chủ, cầu ngài khai ân, cầu ngài khai ân a. Bỗng nhiên, phù phù một tiếng, có một vị quỳ trên mặt đất, đó là lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão, lệnh hồ Vũ Hoa. Tại lệnh hồ Vũ Hoa quỳ xuống về sau, lệnh hồ thiên tộc rất nhiều tộc nhân, vậy đều tùy theo quỳ xuống. Lúc này, lệnh hồ Vũ Hoa thương mặt già bên trên, càng là hiện đầy nước mắt. Long thành chủ, ta lệnh hồ thiên tộc đời đời kiếp kiếp đều tại tổ võ tinh vực. Ta biết, chúng ta phạm phải sai lầm lớn, còn hy vọng ngài có thể cho chúng ta một cái đem công bổ qua cơ hội. Ngài làm sao trừng phạt chúng ta đều được, có thể hay không khác đem chúng ta đuổi ra ngoài, dù sao tổ võ tinh vực mới là chúng ta lệnh hồ thiên tộc căn. Lệnh hồ Vũ Hoa xuất lĩnh lệnh hồ thiên tộc đám người, đau khổ cầu khẩn. Phạm phải sai, liền muốn trả giá đắt, tộc trưởng phạm sai lầm, toàn tộc đều muốn nhận. Long đạo chi nói ra, khóc cái gì khóc, chúng ta căn không tại tổ võ tinh vực, mà là tộc trưởng đại nhân ở nơi nào, nơi đó chính là chúng ta căn. Lúc này, đối mặt đau khổ cầu khẩn lệnh hồ Vũ Hoa bọn người, vậy có lệnh hồ thiên tộc tộc nhân phát ra tiếng trách cứ. Loại tình huống này, không ít người nhao nhao đứng dậy, nhưng vẫn có phần lớn người, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, vẫn tại đau khổ cầu khẩn. Long thành chủ, van xin ngài, ngài mở một chút ân, để cho chúng ta lưu lại đi, van xin ngài. Lúc này, lệnh hồ Vũ Hoa bọn người, vẫn tại đau khổ cầu khẩn, cái kia khóc ròng ròng bộ dáng, thương tâm gần chết bộ dáng, cũng không muốn là giả. Gặp một màn này, Sở Phong vậy là có chút xúc động. Sở Phong phát hiện, lúc trước lệnh hồ thiên tộc gặp uy hiếp tính mạng thời điểm, rất nhiều người dọa cũng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng cái kia chút cầu xin tha thứ, cùng lúc này cầu xin tha thứ vậy mà không phải cùng một nhóm người. Lúc trước những người kia cầu xin tha thứ, là vì sống tạm. Nhưng lúc này lệnh hồ Vũ Hoa bọn người cầu xin tha thứ, lại là không muốn rời quê hương, không muốn rời đi lão tổ tông đâm căn địa phương. Các ngươi nếu không có muốn lưu lại vậy là có thể. Nhưng có hai điểm yêu cầu. Một, các ngươi nếu là lưu lại, về sau cũng chỉ nhưng lưu tại ngươi lệnh hồ thiên tộc chỗ tại thượng giới, một vạn năm bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Cái này một vạn năm bên trong, ta đều hội khiến người giám quản các ngươi, như bị ta phát hiện có bất tuân người, lập tức xử tử. Điểm thứ hai, lệnh hồ trì thế nhất định phải lăn ra tổ võ tinh vực. Long đạo chi nói lời này thời điểm, nhìn về phía lệnh hồ trì thế. À, nghe nói lời này, đám người đều là thần sắc khẽ động. Bọn họ minh bạch Long đạo chỉ ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là để lệnh hồ Vũ Hoa bọn hắn hai chọn một, hoặc là đi theo lệnh hồ trì thế cùng đi, hoặc là lưu tại tổ võ tinh vực, nhưng ngày sau lại cũng như phạm nhân bình thường, đem bị giám thị. Đối với cái lựa chọn này, lệnh hồ Vũ Hoa các loại quỳ trên mặt đất người đều trầm mặc. Mà bọn hắn trầm mặc nhưng cũng để lệnh hồ trì thế minh bạch lệnh hồ Vũ Hoa bọn hắn lựa chọn. Lệnh hồ Vũ Hoa bọn hắn, lựa chọn là lưu tại tổ võ tinh vực mà không phải cùng hắn đi. Vũ Hoa trưởng lão, các ngươi có các ngươi lựa chọn, ta sẽ không trách các ngươi. Nhưng không có ta lệnh hồ trì thế lệnh hồ thiên tộc sẽ không còn là chân chính lệnh hồ thiên tộc. Cho nên, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Lệnh hồ trì thế, nói với lệnh hồ Vũ Hoa xong lời này, liền tay áo hất lên nghênh ngang rời đi. Trước khi rời đi, một thanh âm cũng là vang vọng ra. Còn nhận ta lệnh hồ trì thế vì tộc trưởng, liền theo ta đi. Hắn lời này nói ra, lập tức có đại bộ phận điểm tộc nhân, lựa chọn đi theo lệnh hồ trì thế rời đi. Cái kia chút quỳ trên mặt đất người bên trong, vậy có một bộ phận nhỏ gian nan lựa chọn về sau, đứng dậy đi theo. Nhưng là cái kia chút quỳ trên mặt đất người bên trong, đại bộ phận điểm vẫn là quỳ tại chỗ, trong đó vậy bao gồm lệnh hồ Vũ Hoa. Vũ Hoa trưởng lão. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một đạo bóng dáng vậy là xuất hiện ở lệnh hồ Vũ Hoa bên cạnh. Người này là lệnh hồ Diệt Diệt. Lúc này, lệnh hồ Diệt Diệt hai mắt thông đỏ, trên mặt cũng là treo đầy nước mắt. Mặc dù nàng lúc này không có khóc nhưng từ nàng tiểu tụy trên mặt nhưng nhìn ra đến, nội tâm của nàng vậy đã trải qua không nhỏ tra tấn. Cái này cũng bình thường, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, đối với lệnh hồ thiên tộc tới nói, đều là không nhỏ đả kích, như lệnh hồ vũ hoa những trưởng bối này đều khó có thể chịu đựng, huống chi nàng dạng này một tên tiểu bối. Diệt diệt, không cần khuyên. Ta tuổi tác cao, sống không được bao lâu, chỉ muốn sau khi chết, có thể chết ở gia tộc bên trong. Lệnh hồ vũ hoa nói lời này thời điểm, trên mặt đúng là mang theo dáng tươi cười. Nhìn xem lệnh hồ vũ hoa nụ cười trên mặt, lệnh hồ diệt diệt bỗng nhiên, tựa hồ minh bạch cái gì. Tiền bối, vậy các ngươi khá bảo trọng. Lệnh hồ diệt diệt nói xong lời này, liền hướng lệnh hồ trì thế đi theo. Bất quá khi nàng quay người thời điểm, ánh mắt từng quét về phía Sở Phong. Trong mắt nàng có rất thù hận ý, nhưng cũng không có sát ý, lệnh hồ trì thế, xuất lĩnh lấy lệnh hồ thiên tộc phần lớn người đi, nhưng bọn hắn đi phương hướng, lại cũng không là trở lại lệnh hồ thiên tộc nhìn ra, bọn hắn là lựa chọn trực tiếp rời đi. Rời đi tổ võ tinh vực, các ngươi vậy đi thôi. Long đạo chi nói với lệnh hồ vũ hoa, đa tạ long thành chủ, lệnh hồ vũ hoa bọn người nói lời cảm tạ về sau, cũng là nhao nhao đứng dậy. Rất nhanh, lệnh hồ thiên tộc đại quân, liền chia hai đội nhân mã, toàn bộ biến mất tại Sở Phong bọn người trong tầm mắt. Long thành chủ, quần long không thể không thủ, tinh vực không thể vô chủ. Long thành chủ, khẩn cầu ngài làm chủ cho chúng ta. Bỗng nhiên, có người quỳ một chân trên đất đối long đạo chi làm đại lễ. Ngay sau đó, cơ hồ ở đây tất cả mọi người cũng đều là quỳ một chân trên đất đối long đạo chi làm đại lễ, ngay cả Sở thị thiên tộc tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Chỉ có Sở Phong cùng Cổ Minh Diên Sở Linh Khê cùng số ít người, sững sờ tại chỗ. Chư vị, đứng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đạo chi cánh tay vừa nhấc cái kia chút quỳ một chân trên đất tất cả mọi người, liền toàn bộ bị cưỡng ép dìu dắt bắt đầu. Chư vị, tin tưởng các ngươi đều rõ ràng, ta ba thành từ không nhúng tay vào tổ võ tinh vực sự tình, hôm nay xuất thủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì ta Long Đạo Chi, không thể trơ mắt nhìn xem tổ võ tinh vực lưu lạc làm ra thiên tinh vực lãnh địa mà không quản. Nhưng, ta ba thành có qua lời thề, cái kia chính là sẽ không chúa tể tổ võ tinh vực. Long Đạo Chi nói ra, Long Thành Chủ, lúc này, ngài không thể không quản chúng ta a. Nghe nói lời này, đám người thì là vội vàng lại lần nữa quỳ xuống, thậm chí bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Tại kiến thức qua Long Đạo Chi thực lực về sau, bọn hắn đều hy vọng Long Đạo Chi đến chúa tể tổ võ tinh vực. Dù sao, có dạng này một cái cường đại chúa tể người, đối với bọn hắn tên nói cũng là một cái bảo hộ. Nhưng nếu như Long Đạo Chi cùng ba thành, cũng không nguyện ý làm tổ võ tinh vực bá chủ lời nói. Như vậy đương kim tổ võ tinh vực còn có ai có thể gánh này đại đảm nhiệm đâu. Cũng không thể để thế lực khắp nơi đi tranh đi, nói như vậy tất nhiên lại là một trận huyết vũ tinh phong. Bây giờ tổ võ tinh vực đã lần lượt đã mất đi vô danh nhất tộc cùng lệnh hồ thiên tộc, hai cái khá mạnh thế lực. Đã không chịu nổi chiến tranh rồi. Dường như minh bạch trong lòng mọi người suy nghĩ, Long Đạo Chi lên tiếng lần nữa. Kỳ thật, đối với tổ võ tinh vực tân chủ nhân, trong nội tâm của ta ngược lại là có một người tuyển, chỉ là không biết chư vị phải chăng đồng ý, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.